sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 8 Toàn cầu hóa và tư bản nhà nước. Một học thuyết quân sự cho rằng đừng giả định rằng địch sẽ không đến, mà ta phải luôn luôn sẵn sàng đối phó. Đừng cho rằng địch sẽ không tấn công ta, mà ta phải củng cố sức mạnh của chính mình, so cho địch không thể đánh bại được ta. Tôn Tử binh pháp, cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong lịch sử, mỗi cuộc chiến tranh tiền tệ đều liên quan đến sự định giá thấp để tăng thêm sức mạnh cạnh tranh cho các quốc gia, giúp họ hạ thấp cấu trúc chi phí, tăng xuất khẩu, tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh bằng phí tổn của các đối tác thương mại. Đây không phải là tiến trình duy nhất cho các cuộc chiến tranh tiền tệ, mà vẫn còn những kịch bản ngấm ngầm tinh xảo hơn. Theo đó, các loại tiền tệ được sử dụng như vũ khí. Vũ khí ở đây được hiểu đúng nghĩa đen chứ không phải là lối ẩn dụ để tấn công vào nền kinh tế của đối phương. Có khi chỉ cần sự đe dọa cũng đủ để khiến cho đối phương nhượng bộ trong các lĩnh vực liên quan đến địa chính trị. Những cuộc tấn công nói trên không những chỉ liên quan đến các chính phủ, mà còn dính líu đến các nhóm khủng bố, các băng đảng tội phạm và những tay chơi xấu khác. Sử dụng các quỹ đầu tư quốc gia, các lực lượng đặc biệt, tài sản trí tuệ, tấn công trên không gian ảo, phá hoại và hành động ngầm. Những hành động thao túng tài chính nói trên đều không phải là chủ đề được thảo luận nghiêm túc tại các cuộc họp của nhóm G20. Giá trị tiền tệ của mỗi quốc gia là gót chân Achilles của quốc gia đó. Nếu tiền tệ sụp đổ, mọi thứ khác cũng sụp đổ theo. Trong khi các thị trường ngày nay được gắn kết với nhau thông qua các chiến lược thương mại phức tạp, hầu hết chúng đều còn tách biệt nhau. Xét theo một chừng mực nào đó, thị trường cổ phiếu có thể sụp đổ, nhưng cùng lúc đó thị trường trái phiếu vẫn có thể bình ổn. Thị trường trái phiếu có thể vỡ tung vì các mức lãi suất tăng cao, nhưng các thị trường hàng hóa khác, bao gồm vàng và dầu mỏ, vẫn có thể có những thành công mới nhờ sự đổ vỡ của thị trường trái phiếu. Luôn luôn có cách kiếm tiền từ một thị trường này, trong khi có sự suy giảm tại một thị trường khác. Tuy nhiên, các loại cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và các công cụ phái sinh và những khoản đầu tư khác đều được định giá theo loại tiền tệ của một quốc gia. Nếu bạn đánh sập hệ thống tiền tệ, bạn đã phá tan mọi thị trường khác và làm quốc gia sụp đổ. Đó là lý do tại sao bản thân tiền tệ lại là mục tiêu cao nhất trong mọi cuộc chiến tranh tiền tệ. Không may là các mối nguy hiểm nêu trên lại chưa nhận được sự quan tâm chú ý đúng mức từ ngay bên trong cộng đồng an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ. Bill Gates dẫn lời trên Washington Times đã phát biểu rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và các nhà phân tích bên ngoài đất nước đều nói rằng Lầu Năm Góc, Bộ Ngân Khố và các cơ quan tình báo Mỹ không tích cực nghiên cứu các mối nguy đe dọa quốc gia. Các mối nguy này phát xuất từ chiến tranh kinh tế và khủng bố tài chính. Một quan chức đã nhận định rằng không có ai muốn tìm kiếm vấn đề này. Tìm hiểu tổng quát về các nguồn lực của tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nhà nước, một dạng thức của chủ nghĩa trọng thương có từ thế kỷ thứ 17, theo đó các doanh nghiệp chính là cánh tay quyền lực nối dài của nhà nước, là một bước tiếp cận để hiểu được các mối nguy hiểm lớn mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Chỉ có thể nắm bắt được mối nguy cơ của chiến tranh tài chính trong bối cảnh của thế giới tài chính hiện nay. Thế giới tài chính này đã lệ thuộc vào sự thành công của tiến trình toàn cầu hóa, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nhà nước và nạn khủng bố triền miên. Chiến tranh tài chính là một dạng chiến tranh không giới hạn, là phương cách được ưa chuộng của những ai có vũ khí yếu hơn, nhưng lại nhiều mánh khóe xảo quyệt hơn. Toàn cầu hóa. Tiến trình toàn cầu hóa đã bắt đầu từ thập niên 1960, nhưng mãi đến thập niên 90 thì người ta mới đặt tên cụ thể và thừa nhận rộng rãi tiến trình này. Ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các công ty đa quốc gia đã tồn tại từ nhiều thập niên, nhưng một tập đoàn toàn cầu kiểu mới lại là chuyện khác. Một công ty đa quốc gia có nguồn gốc là sự vận hành chính yếu tại một quốc gia nhất định. Nó trải rộng các hoạt động ra ngoài quốc gia đó, thông qua các chi nhánh và liên minh. Công ty đa quốc gia này có thể hiện diện tại rất nhiều nước khác nhau, nhưng nó có xu hướng bảo tồn bản sắc quốc gia xuất xứ tại bất cứ nơi nào mà nó có hoạt động. Công ty toàn cầu kiểu mới lại thể hiện đặc trưng khác, đó là yếu tố toàn cầu. Công ty dạng này che giấu bản sắc quốc gia của mình, càng giấu kỹ càng tốt, và tạo dựng nên một bản sắc mới như một thương hiệu toàn cầu mà không hề mang tính quốc gia. Các quyết định về việc chọn vị trí cho các nhà máy và trung tâm phân phối, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu dưới nhiều loại tiền tệ khác nhau đều dựa trên sự cân nhắc về chi phí, logistics và lợi nhuận, không quan tâm đến việc ưu tiên chọn quốc gia nào làm nguồn gốc xuất xứ. Toàn cầu hóa được phát sinh không phải thông qua sự khởi xướng của bất kỳ một chính sách mới nào, mà là thông qua việc bãi bỏ nhiều chính sách cũ. Từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc cho đến khi cuộc chiến tranh lạnh đã tàn, thế giới này đã bị phân chia không những chỉ bằng bức màn sắt ngăn cách khối xã hội chủ nghĩa và khối tư bản, mà còn bằng những hạn chế được áp đặt ngay trong nội bộ của quốc gia tư bản. Những hạn chế này bao gồm sự kiểm soát vốn, cản trở việc tự do đầu tư xuyên biên giới và các loại thuế áp lên những khoản thanh toán liên quan đến dạng đầu tư này. Các thị trường chứng khoán chỉ giới hạn trong số các doanh nghiệp nội địa và hầu hết các ngân hàng đều không được phép có sự sở hữu của nước ngoài. Các tòa án và giới chính khách đều làm nghiêng sân chơi nhằm tạo thuận lợi cho các cầu thủ đồ nhà. Và sự tôn trọng thực thi của quyền về sở hữu trí tuệ chỉ rải rác đâu đó là cùng. Thế giới khi đó đã bị phân mảnh, có phân biệt đối xử cao độ và rất đắt đỏ đối với các doanh nghiệp có tham vọng quốc tế. Tới cuối thập niên 90, thì các phí tổn và rào cản nói trên đều được tháo dỡ. Các hiệp ước giúp giảm thuế suất hoặc làm miễn thuế, sự kiểm soát vốn đã nhẹ nhàng hơn, và người ta đã dễ dàng đưa ra các quỹ đầu tư vào hoặc là ra khỏi một số thị trường nhất định. Khả năng huy động nguồn nhân lực đã được cải thiện hơn, và việc tuân thủ những quyền pháp định cũng có thể được dự đoán trước nhiều hơn. Các sàn giao dịch chứng khoán đã bãi bỏ nhiều quy định hạn chế và sáp nhập xuyên biên giới để tạo ra những gã khổng lồ toàn cầu. Sự mở rộng của Liên minh châu Âu, xét từ góc độ chính trị và kinh tế, đã tạo nên một thị trường liên thông, không có hàng rào thuế quan trong nội bộ, giàu có nhất thế giới. Và sự xuất hiện của đồng euro đã xóa bỏ vô số nghiệp vụ chuyển đổi tiền tệ, cũng như các chi phí đi theo nghiệp vụ này. Nga và Trung Quốc nổi lên như các xã hội đang ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, rất nóng lòng muốn triển khai nhiều chuẩn mực toàn cầu mới. Những gì họ đã chứng kiến tại quốc gia Tây Phương, các bức tường ngăn cách về kinh tế và chính trị đang được hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, công nghệ tạo thuận lợi cho truyền thông và cải thiện năng suất. Từ quan điểm tài chính, thế giới khi đó là không biên giới và đang dịch chuyển nhanh đến chỗ mà huyền thoại ngân hàng Walter Kristen đã nhìn thấy từ trước, buổi hoàng hôn của chủ quyền quốc gia. Rủi ro lớn nhất đối với một thế giới không bị phân chia là các điều kiện mới về tài chính. Toàn cầu hóa làm gia tăng quy mô và mức độ gắn kết qua lại về tài chính, hơn hẳn những gì từng có trong quá khứ. Theo lối truyền thống thì việc phát hành trái phiếu phải bị giới hạn trong phạm vi sử dụng mà bên đi vay đã nêu rõ từ đầu. Nhưng đối với các công cụ phái sinh thì chẳng có giới hạn nào hết. Các công cụ này có thể tạo nên các khoản tiền vô tận chỉ nhờ sự tham chiếu đến chứng khoán, cơ sở mà công cụ đó dựa vào. Việc bán lại các khoản nợ vay thế chấp dưới chuẩn tại Nevada sang các ngân hàng ở Đức sau khi người ta đã gom nhóm lại, cắt lát, tải đóng gói và dán nhãn thẩm định 3A đúng là một kỳ công của thời đại. Trong một thế giới được toàn cầu hóa, những gì xưa cũ cũng có thể lại trở thành cái mới. Giai đoạn đầu tiên của toàn cầu hóa đã từng diễn ra từ năm 1880 đến năm 1914, gần như cùng thời với chế độ bản vi phạm cổ điển. trong khi từ năm 1989 đến năm 2007 thực sự là giai đoạn 2 của tiến trình này. Trong giai đoạn đầu, các thành tựu thần kỳ là radio, điện thoại và tàu chạy bằng động cơ hơi nước, chứ không phải là Internet hay là máy bay khổng lồ. Đế quốc Anh khi đó đã điều hành một thị trường nội bộ với duy nhất một loại tiền tệ, nhưng độ lớn không thua kém gì Liên minh châu Âu ngày nay. Năm 1900, Trung Quốc đã mở cửa thương mại và đầu tư, mặc dù vẫn còn các điều khoản miễn cưỡng. Còn nước Nga sau cùng cũng từ bỏ mô hình phong kiến già nua và hiện đại hóa ngành công nghiệp nông nghiệp, và một nước Đức thống nhất đã trở thành một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp. Ảnh hưởng từ những phát triển trong ngành tài chính, giai đoạn từ thế kỷ thứ 20 cũng tương tự như những tác động hồi đầu thế kỷ 21. Trái phiếu có thể được phát hành bởi chính phủ Argentina, được bảo lãnh tại London và được giao dịch tại New York. Dầu có thể được lọc tại California và giao sang Nhật Bản theo các khoản tín dụng được cấp bởi các ngân hàng Thượng Hải. Thiết bị tự động in giá mới được phát minh, khi đó đã cung cấp thông tin gần như theo chế độ thời gian thực từ sàn chứng khoán New York đến các văn phòng môi giới, có hệ thống liên lạc riêng tại Kansas City và Denver. Các đợt hoảng loạn tài chính với hậu quả toàn cầu cũng đã từng diễn ra, cụ thể là cơn hoảng loạn năm 1890 liên quan đến sự vỡ nợ của các quốc gia khu vực Nam Mỹ và cuộc giải cứu của ngân hàng hàng đầu London, khi đó là Baring Brothers. Giai đoạn đầu của tiến trình toàn cầu hóa là khoảng thời gian thịnh vượng, cải tiến và mở rộng thương mại và tích hợp tài chính. Nhưng tháng 8 năm 1914, tất cả đều sụp đổ. Một quan chức ngân hàng London từ cửa sổ của câu lạc bộ City đứng quan sát tình hình từ đầu mùa hè năm đó và suy ngẫm về tiến trình phát triển trong thời đại của mình. Cũng không thể tưởng tượng nổi thảm kịch này. Hệ lụy đó kéo dài trong 75 năm tiếp theo. Hai cuộc thế chiến, hai cuộc chiến tranh tiền tệ, sự sụp đổ của các đế chế, đại khủng hoảng, sự thảm sát dân Do Thái và các cuộc chiến tranh lạnh rồi cũng qua đi, để cho một giai đoạn mới của tiến trình toàn cầu hóa lại được bắt đầu. Năm 2011, hệ thống tài chính được toàn cầu hóa đã xuất hiện khắp nơi, còn sự tồn tại của nó thì chưa ai biết trước. Lịch sử đã chứng minh rằng nền văn minh và tiến trình toàn cầu hóa của nó không có gì khác hơn là một lớp vỏ mỏng manh che đậy vách đá lởm chởm của sự hỗn loạn. Tư bản, nhà nước. Toàn cầu hóa không phải là hiện tượng địa chính trị duy nhất đã phát sinh trong những năm cuối của thế kỷ 20. Bên cạnh đó còn có chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa tư bản nhà nước là cái tên đáng rất thịnh hành dành cho một hình thức mới của chủ nghĩa trọng thương, mô hình kinh tế từng thắng thế từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Chủ nghĩa trọng thương là phản đề của tiến trình toàn cầu hóa. Những người trung thành với chủ nghĩa này đều dựa trên những thị trường đóng và các tài khoản vốn nhằm đạt mục tiêu tích lũy sự giàu có bằng phí tổn của những đối tượng khác. Chủ nghĩa trọng thương cổ điển được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc dường như xa lạ đối với những khán thính giả thời hiện đại. Hình thức chính của sự thịnh vượng là các yếu tố vật chất và được tìm thấy trong đất đai, hàng hóa và vàng. Giành lấy sự giàu có là một trò chơi có tổng bằng không. Theo đó, sự thịnh vượng của một quốc gia này được hình thành từ phí tổn của các quốc gia khác. Cách hành xử trong nền kinh tế quốc tế liên quan đến việc dành ưu đãi cho các ngành nghề quốc nội và áp thuế đối với hàng ngoại. Hoạt động thương mại chỉ được tiến hành với các đối tác thân thiết, chứ không chơi với các đối thủ cạnh tranh. Trợ cấp và phân biệt đối xử là các công cụ hợp pháp nhằm đạt các mục đích kinh tế. nói cho xúc tích. Thì những người trọng thương quan niệm rằng thương mại là chiến tranh. Sự thành công theo chủ nghĩa trọng thương được đo lường bằng khối lượng vàng tích lũy được. Mặc dù chủ nghĩa trọng thương có nguồn gốc từ chiến tranh trăm năm từ thế kỷ thứ 14 và 15, nhưng đỉnh cao của nó là sự thành lập công ty Đông Ấn tại Anh năm 1600 và công ty Đông Ấn tại Hà Lan năm 1602. Trong khi vẫn vận hành như các công ty cổ phần tư nhân, chúng còn được phép độc quyền trong nhiều lĩnh vực, xây dựng quân đội, đàm phán các hiệp ước, đút tiền, thành lập thuộc địa và thay mặt cho chính phủ trong khi giao dịch tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Các chuyên gia thường chú trọng đến những đặc trưng tư nhân của hai doanh nghiệp này, chẳng hạn như vấn đề sở hữu cổ phần, cổ tức và hội đồng quản trị. Tuy nhiên, với những quyền lực y như của nhà nước, ta có thể hiểu đúng hơn về hai công ty này nếu coi chúng là cánh tay nối dài của chính phủ. Trong đó, vẫn có các chủ sở hữu và nhà quản lý tư nhân. Sự dàn xếp này rất giống với các ngân hàng dự trữ liên bang, khu vực tại Hoa Kỳ. Chúng đều thuộc sở hữu tư nhân, nhưng hoạt động như những cánh tay tài chính của chính phủ. Cuối thế kỷ 18, với cuộc cách mạng công nghiệp và tác phẩm Sự thịnh vượng của các quốc gia của Adam Smith, một hình thức hiện đại hơn của chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế đã hình thành, trong đó có sự sở hữu tư nhân và các ngân hàng tư nhân. Nhưng trong thế kỷ 20, bất chấp sự thành công của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vẫn chiếm ưu thế lớn trong các xã hội chịu sự quản lý của một nhóm người chủ chốt, phát xít, các nhóm đầu sọ chính trị hay các lực lượng phản dân chủ khác. Thực ra những gì chúng ta ngày nay đương nhiên công nhận là mô hình tài chính thẳng thế với các doanh nghiệp tư bản, tư nhân, hoạt động tự do và các doanh nhân lại là những ngoại lệ trong hầu hết mọi thời đại và hầu hết các vùng miền. Doanh nghiệp tư nhân có thể là nhóm đối tượng được cho là đạt hiệu suất cao nhất và tạo dựng được nhiều thịnh vượng nhất. Nhưng trên tổng thể thì chúng không phải là nơi cầm nắm các giá trị. Lời tuyên bố rằng chế độ tư bản sẽ thống trị tương lai của thương mại, tài chính và công nghệ toàn cầu xem ra cũng chẳng khá hơn những tuyên bố tương tự trước kia của chế độ quân chủ, đế quốc và nhiều chế độ khác. Các công ty có bề ngoài là tư nhân nhưng lại được chống lưng bởi các nguồn lực gần như là vô hạn của nhà nước, chẳng hạn như Tổng Công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, đủ sức mạnh để đấu thầu khai thác tài nguyên, mua lại các đối thủ cạnh tranh và đầu tư cho trang thiết bị mà không cần bận tâm đến các ảnh hưởng tài chính ngắn hạn. Họ có khả năng giành giật thị phần bằng cách bán với giá thấp hơn với giá thành hiện tại. Họ không phải lo lắng về việc không thể tiếp cận được các thị trường vốn trong những giai đoạn kinh tế khó khăn. Các doanh nghiệp như thế này cũng không e ngại các cuộc điều tra của chính phủ nước họ về việc hối lộ các nhà độc tài và bộ sâu xung quanh để gìn giữ lợi ích. Chủ nghĩa trọng thương, như nói ở trên, là quyền lực của nhà nước nhưng được che đậy bởi tấm áo của doanh nghiệp thời hiện đại, bình mới, rượu cũ. Tương tự như loại hình kinh doanh nói trên là các quỹ đầu tư quốc gia, các công ty dầu khí quốc gia và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước khác. Chúng hiện diện rất nhiều tại Nga, Trung Quốc, Brazil, Mexico và các thị trường mới nổi khác. Tây Âu cũng có các siêu công ty thuộc sở hữu nhà nước. EADS, một doanh nghiệp khủng của Liên minh châu Âu, hoạt động trong lĩnh vực máy bay, quốc phòng và không gian, đã bán cổ phiếu ra công chúng, nhưng đại đa số quyền sở hữu thuộc về các tập đoàn kinh tế, bao gồm các tập đoàn của chính phủ Pháp và Tây Ban Nha, một ngân hàng chịu sự kiểm soát của chính phủ Nga và tập đoàn Dubai, công ty dầu khí Eni của Italia với 30% thuộc sở hữu nhà nước, cũng là một trong số nhiều thuộc sở hữu nhà nước như trên, và coi đó là sự cạnh tranh bất bình đẳng, thì chỉ cần nhớ lại rằng trong năm 2008, chính phủ Mỹ đã giải cứu Citibank, GE và Goldman Sachs. Hoa Kỳ cũng có các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ, thực ra không khác gì các hình thức doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Để hiểu được tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nhà nước, cần có một quan điểm khác biệt không theo lối Hoa Kỳ. Các nhà phân tích tình hình được đào tạo để tránh sự giả định phản chiếu, tức là tránh xu hướng giả định rằng những người khác nhìn nhận thế giới này cũng giống như cách nhìn nhận của chính họ. Trong khi nỗ lực để tìm hiểu ý định của các đối thủ, sự giả định phản chiếu có thể là một sai lầm tai hại. Trong khi phân tích các nguy cơ, nhà phân tích phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người Nga, người Trung Quốc, người Ả Rập, thì mới không những hiểu được sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử, mà còn nhận thức được sự khác biệt về động cơ và dự định. Khi các nhà lãnh đạo Nga nghĩ đến khí đốt, họ không những liên tưởng đến doanh thu từ xuất khẩu, mà còn nhìn thấy chiếc thòng lọng quấn quanh nền kinh tế công nghiệp của châu Âu. Khi các chiến lược gia Trung Quốc xem xét việc thâu tóm các trái phiếu chính phủ Mỹ, họ hiểu đó là một thứ vũ khí có thể sử dụng để tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ, mà cũng có thể nổ tung ngay trên đầu của họ. Khi các nhà độc tài Ả Rập dịch chuyển theo hướng hiện đại hóa, họ đều nhận thức sâu sắc rằng họ đang tự đưa mình vào giữa hai gọng kìm có thể nghiền nát họ: phản động và tôn giáo. Một chuyến du hành lớn trong thế kỷ thứ 21 xuyên qua Dubai, Moscow và Bắc Kinh sẽ giúp chúng ta nhìn nhận bản thân mình theo cách mà hàng tỷ người Ả Rập, người châu Á và người Nga nhìn nhận chúng ta, và hiểu rằng vận mệnh của đồng đô la không chỉ hoàn toàn trong tay người Mỹ. Dubai. Nếu bộ phim Casablanca được dừng lại trong thời điểm hiện nay, thì phim sẽ mang tên mới là Dubai. Bộ phim kinh điển xoay quanh quán Ritz Cafe American. Nơi đó người chủ quán, diễn viên Humphrey Bogart thủ vai, chào bán cho khách hàng các loại thức uống, âm nhạc và trò cờ bạc cùng một số âm mưu. Khung cảnh kỳ diệu của bộ phim là đất nước Morocco trong Thế chiến thứ hai. Nét đặc trưng của phim là sự hòa mình vào thế giới trung lập. Trong đó, những người là kẻ thù của nhau có thể nhẹ nhàng trộn lẫn với nhau. Người Đức quốc xã, dân tị nạn và các tay lấy súng đều có thể ngồi uống champagne bên những chiếc bàn kê sát nhau và cùng hát bài hát As Time Goes By. Dubai ngày nay cũng thế. Dubai hiện là một ốc đảo khá thanh bình, trong khi xung quanh nó là các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Libya, những biến động tại Iraq và Lebanon, sự thay đổi tại Tunisia và Ai Cập, và sự thù địch gay gắt giữa Israel và Iran. Quá tệ hại. Thay vì quán cà phê Ritz như trong phim cổ điển, Dubai ngày nay có Atlantis, một resort đỉnh của đỉnh, nằm trên đảo nhân tạo Cây Cọ. Đảo nhân tạo này là công trình lấn biển và được xây dựng theo hình cây cọ khổng lồ, nên có thể nhìn thấy từ không gian. Bên trong resort Atlantis là những nhà hàng tuyệt vời nhất thị trấn. Nơi đây có các nhân viên tình báo Israel, mật vụ Iran, sát thủ Nga, lái súng Saudi và các tay buôn lậu địa phương ngồi cạnh nhau, cùng với các cô gái tóc vàng chân dài, rõ ràng là nhìn rất lạc điệu. Những gì người ta tìm kiếm ở Dubai ngày nay cũng chính là thứ mà khách hàng của quán cà phê Ritz từng tìm kiếm tại Casablanca. Đó là một sân chơi trung tính, nơi người ta có thể gặp nhau, tuyển mộ làm việc và phản bội lẫn nhau mà không sợ bị bắt nóng. Dubai là nơi thuận lợi cho các mưu đồ quốc tế. Thời tiết nơi đây thật tuyệt trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3. Dubai nằm giữa một khu vực nguy hiểm, bao quanh nơi này là Mumbai, Lahore, Tehran, Istanbul, Cairo, Khartoum và sao huyệt của các băng cướp biển Somali. Nhưng Dubai có dịch vụ hàng không và liên kết viễn thông tuyệt hảo với thế giới. Thành phố nổi tiếng với công cuộc xây dựng quá trớn, nó khoe rằng tại đây có tòa nhà cao nhất thế giới và vô số nét hào hoa của thời hậu hiện đại, để khiến các xã hội truyền thống và đang bị đè nén phải hoa mắt. Tất cả vẻ hào nhoáng và các âm mưu nơi đây còn được đi kèm với bạo lực theo kiểu phim hành động Hollywood. Tháng 3 năm 2009, một chỉ huy quân sự người Nga đã bị bắn chết trong khu Marina sang trọng của Dubai, ngay gần những bãi biển và khách sạn đẹp nhất thành phố. Hai nghi can, một người Tajikistan và một người Iran đã bị bắt và thú nhận sự liên can của một thành viên trong Duma Quốc gia Nga, ra tay theo yêu cầu của một nhân vật đầy quyền lực, người Chechnya, Ramzan Kadyrov. Giống hệt như trong bộ phim Sát thủ với khẩu súng vàng, The Man with the Golden Gun của Ian Fleming. Nạn nhân cũng bị bắn từ khẩu súng ngắn mạ vàng do một nhà ngoại giao Nga bí mật chuyển vào Dubai. Một vụ hạ sát ngoạn mục khác đã diễn ra hồi tháng 1 năm 2010, khi các nhân viên tình báo Iran và các tay sát thủ phối hợp với nhau đi lại bằng hộ chiếu giả, cải trang và sử dụng điện thoại di động được mã hóa, ám sát Masmal al-Mashal, một đặc vụ cấp cao của Hamas, ngay trong phòng của ông tại khách sạn Dubai khi ông đang chờ đợi để hoàn tất các giao dịch vũ khí với các nhà cung cấp Iran. Dubai có tỷ lệ tội phạm thấp, nhưng xét đến các hoạt động khủng bố kẻ thù thì mức độ an toàn nơi đây không cao, thậm chí là ngay trong hoang mạc. Trong quá khứ, Dubai phát triển nhờ hai hoạt động, lặn tìm ngọc trai và buôn lậu. Ngày nay thì lặn biển tìm ngọc chỉ là việc kinh doanh nhỏ nhằm thu hút du khách, còn buôn lậu lại phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. Cầu tàu dài dằng dặc trên vịnh Dubai, một khu vực cổ xưa của thành phố, chất đầy các hàng hóa chuẩn bị lên đường sang Iran, bao gồm hàng điện tử, gia dụng, phụ tùng và các thứ khác. Mọi người hãy tự phán đoán để biết lượng vàng và tiền nằm bên trong các thùng hàng mang nhãn hiệu Sony hoặc logo HP là của ai. Dọc theo đại lộ Paniyas, song song với cầu tàu là các ngân hàng Iran. Nơi đây thư tín dụng được dàn xếp trong nháy mắt để phục vụ việc giao hàng, không đếm xỉa đến sự trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ. Còn trên vịnh là các chiếc thuyền kiểu Ả Rập, thuyền gỗ lớn, mũi thuyền cao, có buồm rồng hình tam giác, đang sẵn sàng đưa hàng qua vịnh Ả Rập để đến với Bandar Abbas và các cảng của Iran. Tại Dubai, buôn lậu thậm chí không mang tay tiếng xấu, mà nó còn là một phong cách sống. Dubai là một trung tâm tài chính quốc tế và là thiên đường thuế. Các đại lộ và ngõ hẻm của thành phố đầy nghẹt các ngân hàng quốc tế. Dubai là trung tâm ngân hàng hải ngoại của Iran. Đa số các ngân hàng Dubai đều có quan hệ đại lý với các ngân hàng Iran nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán và trao đổi ngoại tệ với phần còn lại của thế giới, bao gồm việc Iran chuyển đổi lượng dự trữ thành euro, vàng và từ từ bán phá giá đồng đô la. Dubai còn đóng vai trò là ngân hàng chính trong giao dịch của các nhóm cướp biển Somali. Trong khi những tên cướp biển, các con tin của chúng ta và những lực lượng hải quân tuần tra còn đang ghìm nhau nơi vùng biển Ả Rập, các đại diện của bọn cướp lượn lờ tại Dubai để thương lượng khoản tiền chuộc và gửi điện chỉ dẫn việc thanh toán. Nếu nói đến sự thịnh vượng từ các tài sản vật chất, thì Dubai là một chợ vàng. Thành phố này là một trong những không gian thị trường vàng lớn nhất thế giới. Nơi đây vàng dưới mọi hình thức: trang sức vàng, tiền vàng, thanh và thỏi vàng được chào bán và sau đó cho vào các vali rồi tái xuất khẩu đến các kho tích trữ riêng trên toàn cầu, không bị bất cứ ai hỏi một câu nào. Dubai có một trung tâm giao dịch hàng hóa gồm 3 tòa nhà cao ốc lắp kính tách rời nhau, được đặt tên theo ngôn ngữ Ả Rập, có nghĩa là vàng, bạc và kim cương. Bên dưới các cao ốc là một trong những kho kim loại quý nhất và an toàn nhất thế giới do công ty Prince quản lý. Trong khi sự bảo mật của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ đang bị tấn công và hệ thống đầu sọ chính trị tại Nga cũng bị quấy rối, thì chuyển đổi tài sản thành lượng vàng không thể dò ra dấu vết rồi cất vào trong sa mạc là một chiến lược khá hấp dẫn. Lượng vàng được mua bán trao tay trên thị trường chỉ là phần nổi của tảng băng giàu có trôi qua Dubai. Các loại tiền giấy liên tục chảy từ những cỗ máy in để đến với các ngân hàng trung ương rồi tới khách hàng, đa số luân chuyển trên ngoài quốc gia phát hành. Dubai chính là điểm trung chuyển các loại tiền giấy lớn nhất thế giới. Tại một số vị trí an toàn gần sân bay Dubai, người ta dự trữ số lượng lớn các loại tiền giấy đang chờ để chuyển về các ngân hàng phát hành chúng. Hoạt động gián điệp, ám sát, luân chuyển vàng, tiền tệ và một tập hợp các tay chơi quốc tế tại giao lộ của thế giới khiến Dubai có vị thế như một Casablanca mới. Dubai cũng như Casablanca chỉ là tấm gương phản chiếu thời gian và không gian. Nếu nơi chốn này không dành cho các tệ nạn và những hoạt động bất thường của thế giới rộng lớn, Dubai sẽ chẳng có người khách nào hết. Nhưng mỗi cuộc chiến tranh đều cần có một nơi trung lập. Và trong cuộc chiến tranh tiền tệ lần này, thì Dubai đóng vai trò đặc thù đó. Chẳng nơi nào khác còn tiền tệ nếu chúng không được giữ vững tại Dubai với một cái giá nào đó. Moscow. Ai đã từng đến thăm Moscow trước kia đều nhanh chóng làm quen với phong cảnh được gọi là bảy chị em gái. Đó là tập hợp các cao ốc đơn điệu từ thời Xô Viết. Mỗi tòa nhà cao chừng 150 mét, tương đương 450 feet, được xây dựng theo chỉ thị của Stalin và hoàn thành hồi cuối thập niên năm 1940. Chúng có kiến trúc Gothic, kiểu mới dành cho các cơ quan công quyền, với các tòa tháp nhọn chọc trời, to lớn và cân xứng, rất được giới chức quan liêu từ khắp nơi ưa thích. Chúng xuất hiện rải rác trong khuôn viên rộng lớn của Moscow, cho đến mỗi chị em sẽ thống trị một vùng trời khi nhìn theo từng hướng khác nhau, trong khi cũng có khác biệt về chi tiết nhỏ. Cả bảy chị em đều na ná như nhau, đủ để người ta chỉ cần đến xem một nơi cũng đủ. Ví dụ Đại học Quốc gia Moscow, chứ không cần phải đi hết thành phố để rồi vẫn gặp những thứ tương tự, chẳng hạn như tòa nhà từng là khách sạn Leningrad. Sau đó thì Moscow đã có người em gái thứ 8, được xây dựng trên khu rộng lớn bên đại lộ Nemkina. Ngoài khu vành đai trung tâm Moscow, diện tích và chiều cao của tòa nhà thứ 8 này cũng không thua kém gì 7 tòa nhà cũ, với các mái nhà theo hình kim tự tháp gợi nhớ các cây cột chọc trời. Nhưng khác với 7 cô chị lớn, người em gái út này được hoàn tất trong năm 1995, có nội thất bóng bẩy hơn theo kiểu hậu hiện đại, với kính xanh, kết cấu thép và bê tông. Và để phù hợp với quan điểm hiện đại, tòa nhà này còn có một chức năng tiên tiến. Nó được dùng là một trụ sở của công ty Gazprom, công ty lớn nhất của Nga, công ty khí đốt thiên nhiên lớn nhất thế giới, và là cột trụ chính của nền kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên của người Nga. Trong vấn đề khai thác khí thiên nhiên thì Gazprom và chính phủ Nga là một. Họ gọi lĩnh vực này là nhiên liệu xanh, nhằm gợi ý về một nguồn năng lượng sạch mà khi cháy cho ngọn lửa xanh. Ngay cả trong trường hợp chính phủ phải giải cứu tài chính cho toàn bộ ngành công nghiệp này, thì Tây Phương cũng khó có thể nắm bắt được phạm vi hoạt động của Gazprom và mối gắn kết của công ty này với chính phủ Nga. Điều này tương tự như việc giả định rằng ExxonMobil, Morgan và Time Warner là một công ty duy nhất với CEO chính là ông Bill Clinton. Thu nhập của Gazprom chiếm khoảng 10% GDP của nước Nga. Gazprom sản xuất ra hơn 85% lượng khí đốt thiên nhiên cho nhu cầu trong nước và hơn 20% tổng lượng cung toàn cầu. Nó kiểm soát gần 20% lượng khí dự trữ của thế giới và 60% dự trữ của Nga. Công ty này đã hoàn tất việc tích hợp theo chiều dọc, bao gồm khai thác, sản xuất, truyền dẫn, xử lý, marketing và phân phối. Ngoài năng lượng, công ty này còn có nhiều lợi ích từ hoạt động truyền thông, ngân hàng và bảo hiểm, và nó còn vận hành một công ty đầu tư nội bộ. Dmitry Medvedev, Tổng thống Nga đắc cử năm 2008, đã từng 2 lần làm chủ tịch hội đồng quản trị của Gazprom. Vị chủ tịch hiện nay, Viktor Zhuko, cũng là phó thủ tướng Nga. Ông này là cánh tay phải của thủ tướng Putin, còn CEO của công ty Alexei Miller là bằng hữu của Putin từ những ngày còn ở Petersburg trong thập niên 90, trong khi các cổ phiếu của công ty được giao dịch trên nhiều sàn chứng khoán, nhưng chính phủ Nga không bao giờ sở hữu chúng. Các kế hoạch dài hạn của Gazprom trông có vẻ giống như tài liệu nghiên cứu chiến thuật quân sự hơn là chiến lược hoạt động của một công ty. Kế hoạch thường đề cập đến xu hướng của Trung Quốc khai thác bán đảo Yaman và thiết lập các căn cứ tại Bắc Cực. Sự so sánh như trên không chỉ là lối nói ẩn dụ. Năm 2007, Duma Quốc gia Nga đã phê chuẩn cho Gazprom tự xây dựng lực lượng an ninh của riêng mình với quyền lực vượt xa hơn hẳn so với công ty an ninh thông thường khác. Trong thực tế, Nga đã triển khai được một công ty hùng mạnh như thời Trọng Thương từng có. Gazprom cũng có một kẻ thù chiến lược và nó quyết tâm tiêu diệt, đó là Nabucco. Nabucco là một tập đoàn kinh tế mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực đường ống dẫn khí và được các thành viên thuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ đứng sau lưng bảo trợ. Tập đoàn này sẽ giúp cho châu Âu có khí đốt thiên nhiên mà không lệ thuộc vào Nga. Nó là mối đe dọa trực tiếp đến vị thế gần như độc quyền của Gazprom về nguồn cung khí nguyên liệu cho châu Âu thông qua các đường ống dẫn trung tuyến tại Ukraine và Belarus. Nabucco là một sự nỗ lực nhằm phá vỡ vị thế này, theo cách thức không cần sử dụng khí đốt của Nga mà cũng không đặt hệ thống ống dẫn khí đi qua lãnh thổ của Nga. Nabucco sẽ bắt đầu tìm khí đốt thiên nhiên tại Azerbaijan và sau đó là Kazakhstan, rồi Iraq. Nó sẽ dẫn qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu. Một trong các mối liên kết then chốt trong kế hoạch lớn của Nabucco là hệ thống ống Nam Cao Caucasus chạy qua lãnh thổ của Giza. Sau khi chiếm Giza hồi tháng 8 năm 2008, các đoàn xe bọc thép của Nga được sử dụng để đe dọa Nabucco và củng cố cho vị thế thống trị của Gazprom. Cuộc xâm lăng này diễn ra trong khi giải cứu Vranima do chính phủ của Hoa Kỳ thực hiện đang vào giai đoạn cao trào, và Nga lại là một trong những bên sở hữu nhiều nhất các trái phiếu của Vranima khi đó. Với việc giải cứu Vranima, chính quyền của Bush đã bảo vệ các lợi ích tài chính của Nga bằng tiền đóng thuế của nhân dân Mỹ, ngay cả khi Nga đang đe dọa lợi ích của Mỹ trên phương diện năng lượng. Đây là mối quan hệ địa chính trị, từ đó các cuộc chiến tranh tiền tệ diễn biến theo. Nga không những muốn tiêu diệt Nabucco mà còn tài trợ cho hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt ở Trung Á đến châu Âu. Chúng đều thuộc sự kiểm soát của Gazprom và đi qua lãnh thổ của Nga. Mục tiêu của Gazprom là dẫn toàn bộ các nguồn cung từ Trung Á vào những hệ thống của Nga trước khi có thể đi tiếp vào châu Âu. Vậy là phần lớn nguồn cung năng lượng cho châu Âu trở thành con tin trong tay của nước Nga, và Nga chưa hề có ý muốn thả con tin. Việc Nga sử dụng khí đốt thiên nhiên như một vũ khí địa chính trị không chỉ dừng lại ở mức độ dọa nạt. Thực tế họ đã nhiều lần ra tay. Trong ngày đầu năm 2006, Gazprom cắt nguồn cung khí đốt của Ukraine. Các hệ lụy không chỉ dừng lại trong phạm vi Ukraine mà còn được cảm nhận trên toàn châu Âu. Nguyên nhân được tuyên bố là do tranh chấp trong vấn đề thanh toán. Trong khi Ukraine chấp nhận thanh toán cho Nga lượng khí đốt mà họ đã sử dụng, Nga cũng chấp nhận thanh toán cho Ukraine để được phép đưa khí đốt sang lãnh thổ của Ukraine rồi đến phần còn lại của châu Âu. Khoản phí trung chuyển này của Nga không nhất thiết phải thực hiện bằng tiền mà có thể bằng chính sách. Về những sản phẩm khí đốt, nghĩa là Ukraine được sử dụng miễn phí một phần khí đốt nào đó của Nga, một dạng thanh toán bù trừ. Người ta cho rằng tất cả những giao dịch trên đều không theo giá cả thị trường mà tùy thuộc vào sự thương lượng kín và những trung gian có liên quan. Các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của các quan chức Nga và Ukraine ở nước ngoài. Sự kết hợp của thương lượng kín, trung gian, thanh toán bù trừ và các giao dịch không trên thị trường chính thức chắc chắn khiến cả hai bên liên tục xung đột với nhau về việc ai đang nợ ai cái gì. Ukraine tranh thủ sự nhập nhằng này để che đậy tình trạng khan hiếm tiền tệ kinh niên và việc thanh toán trễ hạn của mình. Nga mau chóng nhận ra rằng nó cũng có thể tận dụng sự mơ hồ nói trên để đạt tới mục đích. Viện cớ đang tranh cãi với Ukraine để tạm ngưng cung cấp khí đốt sang châu Âu, trong khi đó đổ lỗi cho Ukraine là nguyên nhân làm đình trệ. Nga có thể giành được thế trên cơ khi tự nhận mình là người cho vay đau khổ, trong khi chứng minh được hàm ý rằng châu Âu phải lệ thuộc vào họ về năng lượng. Ngày đầu năm 2009, Nga một lần nữa cúp khí đốt của Ukraine. Lần này thì các hậu quả còn nghiêm trọng hơn, với hàng loạt nhà máy tại Đông Âu phải đóng cửa và vô số gia đình không được sưởi ấm trong mùa đông băng giá. Tới ngày 7 tháng 1, chiến tranh khí đốt đã leo thang cao độ và nguồn cung khí đốt trực tiếp cho Ukraine đã về mức zero. Nhưng sau đó Ukraine chuyển hướng của các dòng khí trung chuyển qua lãnh thổ của họ để tự sử dụng và tình trạng thiếu hụt lan khắp Đông Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hungary, Ba Lan và một số quốc gia khác. Nga đã bắt Ukraine làm con tin, nhưng Ukraine đến lượt mình lại bắt phần còn lại của châu Âu làm con tin để tự vệ. Một kết cục đã được Nga tiên đoán từ trước. Sau này, vào ngày 18 tháng 1, một hội nghị thượng đỉnh kéo dài suốt đêm giữa Putin và Thủ tướng Ukraine Tomoshenko cũng hình thành được một kế hoạch giá cả mới và Nga chấp nhận tái cung cấp khí đốt. Dường như trên thế giới này không thể kết thúc các cuộc chiến tranh khí đốt thiên nhiên. Gần đây ông Putin đã đề xuất rằng phần còn lại của châu Âu nên hỗ trợ tình trạng thiếu hụt tiền mặt của Ukraine. Đó là cách để chính châu Âu thoát khỏi các hậu quả từ liên quan đến việc cung cấp khí đốt trong tương lai. Đề xuất này làm phân hóa vấn đề ra thành từng vùng và minh chứng cho Nga hăng hái như thế nào trong việc sẵn sàng sử dụng hai vũ khí là khí đốt và tiền tệ. Nga mới đây còn chính thức đưa ra thông báo Chiến lược An ninh Quốc gia và Liên bang Nga tới năm 2020, trình bày các nội dung tổng quát về các cơ hội và thách thức chiến lược dành cho Nga. Ngoài các phân tích về hệ thống vũ khí của các liên minh, chiến lược này còn cho thấy mối liên kết giữa năng lượng và an ninh quốc gia, nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, về các cuộc chiến tranh tiền tệ, sự ngăn chặn chuỗi cung ứng và các cuộc chiến tranh giành giật tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả nguồn nước. Chiến lược này không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết bất cứ xung đột tài chính nào hoặc bất cứ tranh chấp nào liên quan đến tài nguyên. Việc Nga sử dụng vũ khí nhiên liệu xanh một cách hoàn hảo đã nảy sinh trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này giúp sức mạnh của Nga được nhân lên nhiều lần, khuếch đại khả năng tấn công vượt xa hơn mức bình thường. Hành động cúp khí đốt là hành động có khả năng tàn phá lớn nhất mọi thời đại. Khi cơn khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu diễn ra và thị trường nhà ở sụp đổ, thì đợt ngưng cung cấp khí đốt tiếp theo sẽ có thể gây ra các hệ lụy cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, các nạn nhân của cuộc chiến tranh nhiên liệu xanh cũng có biện pháp khắc phục. Họ có thể dựa vào NATO, đồng euro, đồng đô la và Tây phương và tái sáp nhập vào trong phạm vi ảnh hưởng của Nga nhằm đổi lấy một nguồn năng lượng được định giá ổn định, có cơ sở và hợp lý. Nga không yêu cầu các nước chư hầu mới phải thiết lập một chế độ toàn vị theo kiểu nhà nước Xô Viết trong quá khứ. Nga chỉ yêu cầu họ trở thành những đồng minh đáng tin cậy trong các vấn đề về địa chính trị và gia nhập khối tiền tệ khu vực dùng đồng rúp trong khi vẫn theo bản hiệu dân chủ ngoài mặt tiền, giống như nước Nga đang làm. Nga cũng công khai nói đến việc lật đổ ngôi vị của đồng đô la để nó không còn là loại tiền tệ dự trữ thống trị, trong khi đồng rúp của Nga không thể thay thế cho đô la Mỹ trong vai trò là tiền tệ dự trữ quốc tế. Nó vẫn có thể trở thành loại tiền dự trữ khu vực và tiền tệ thương mại cho Nga, cho các nhà cung cấp khí đốt của Trung Á và khách hàng khí đốt tại phía Đông thuộc Liên minh châu Âu. Ít nhất thì đồng rúp cũng đã đánh bật đồng đô la ra khỏi phạm vi nói trên. Hiện nay đã đủ dữ liệu để nhận định rằng Nga cảnh báo toàn thế giới về khả năng bùng nổ của cuộc chiến tranh nhiên liệu xanh bằng lời nói và bằng hành động. Năng lượng là một mũi xung kích để tạo dựng nên một khối kinh tế khu vực với đồng rúp và là tiền tệ dự trữ. Đồng đô la sẽ bị loại ra ngoài. Bắc Kinh. Điều ấn tượng nhất sau khi tìm hiểu lịch sử Trung Quốc qua nhiều thiên niên kỷ là sự biến đổi nhanh và bất ngờ từ thời Bình sang thời Loạn. Bất chấp vỏ bọc bề ngoài của một động lực kinh tế tại Trung Quốc ngày nay, sự sụp đổ bất thình lình là hoàn toàn có thể xảy ra, và từ những nguyên nhân chẳng hạn như lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, căng thẳng về sắc tộc hoặc một bong bóng nhà ở, nạn thất nghiệp triền miên và trên diện rộng là yếu tố có nhiều tiềm năng hơn để gây bất ổn tại Trung Quốc nếu so với các nền kinh tế đã phát triển, nhất là khi nó kết hợp với tình trạng bế tắc của hàng chục triệu công dân khác. Ngoài các áp lực về tình trạng tăng dân số, Trung Quốc còn đang ngồi trên thùng thuốc nổ nhân khẩu khi số lượng nam giới cao hơn nữ giới đến 24 triệu người. Đây là hậu quả của hành động giết chết các em gái sơ sinh và nạo phá thai khi đã biết giới tính vì chính sách một con tại Trung Quốc. Rất nhiều đàn ông hiện đang ở độ tuổi ngoài 20. Đáng lo buồn là những nam thanh niên độc thân thất nghiệp ở độ tuổi ngoài 20 thường tham gia vào những hành vi phản xã hội, bao gồm hoạt động băng đảng tội phạm, giết người, rượu và ma túy. Những nhà độc tài Trung Quốc đánh giá sự bất ổn xã hội trong nước phát sinh từ mức cân bằng cùng với tình trạng giá lương thực tăng cao và nạn thất nghiệp hàng loạt là mối nguy lớn hơn cả sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Sự bất ổn này có thể được giải quyết phần nào thông qua hoạt động đầu tư của cơ sở hạ tầng, được tài trợ bởi lượng tiền dự trữ nhằm tạo việc làm. Chuyện gì sẽ xảy ra một khi Hoa Kỳ giảm giá trị các khoản dự trữ này thông qua lạm phát? Trong khi lạm phát có thể mang ý nghĩa nhất định đối với những người làm chính sách của Hoa Kỳ, thì sự thịnh vượng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ do lạm phát được phía Trung Quốc coi là mối nguy thực sự. Duy trì được giá trị của lượng tiền tệ dự trữ là một trong những vấn đề then chốt của Trung Quốc nhằm kiểm soát được xã hội. Trung Quốc đang cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ không chấp nhận tình trạng lạm phát do đồng đô la và sẽ có biện pháp đối phó để không đánh mất sự thịnh vượng của mình. Cuộc chiến tranh tiền tệ Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu và chương trình nới lỏng định lượng của Fed cho phép ta có thể nói rằng Hoa Kỳ đã khai hỏa trước. Tư duy của Trung Quốc về chiến tranh tài chính có thể được hiểu rõ nhất thông qua tiểu luận Gương mặt của thần chiến tranh đã lờ mờ xuất hiện trong một quyển sách của hai vị đại tá quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là Giao Lương và Vương Sơn Thụy. Bàn về chiến tranh không giới hạn được xuất bản năm 1999, đặc biệt trong đó có một đoạn rất đáng được trích dẫn. Từ hàng ngàn năm nay, người ta chỉ thấy điều nổi bật trong các cuộc chiến là binh lính và vũ khí. Nhưng chiến tranh tài chính hiện nay đã chính thức trở thành trọng tâm của các cuộc chiến. Chúng tôi tin chắc rằng, chẳng bao lâu nữa thì cụm từ chiến tranh tài chính sẽ là một đề mục trong từ điển của các thuật ngữ quân sự. Hơn nữa, khi độc giả tìm hiểu về các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20, thì nội dung về chiến tranh tài chính sẽ được chú ý nhiều nhất. Ngày nay, khi các vũ khí hạt nhân đã mất đi giá trị hoạt động thực sự và trở thành một món đồ trang trí khủng khiếp, thì chiến tranh tài chính đã đóng vai trò siêu chiến lược, được toàn thế giới quan tâm chú ý. Lý do là chiến tranh tài chính có thể được phát động dễ dàng, thực hiện được các hành vi mờ ám và vẫn có sức tàn phá lớn. Chủ thuyết quân sự như trên đề xuất rằng tương lai của quan hệ địa chính trị có thể không phải là các đặc trưng đa chiều và tốt đẹp của giới tinh hoa giàu có, mà là một thế giới tăm tối hơn, tệ hại hơn, với tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, hạ tầng sụp đổ, chủ nghĩa trọng thương và sự vỡ nợ. Lời kêu gọi thay thế đồng đô la Mỹ trong vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu từ phía Trung Quốc vẫn thường xuyên bị giới tinh hoa thế giới phản đối, sẽ có thể được ủng hộ nhiều hơn khi người ta quen thuộc với chiến lược chiến tranh tài chính của Trung Quốc cũng như từng hiểu về lý thuyết của Keynes. Mối liên kết chính của Trung Quốc với hệ thống tài chính toàn cầu là thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Trung Quốc có thể là một nền văn hóa cổ xưa nhất và là một siêu cường mới nổi, nhưng đối với phố Wall thì nó là khách hàng tốt nhất thế giới. Khi Trung Quốc cần mua vào hoặc bán ra các trái phiếu của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để dự trữ, họ tiến hành thông qua mạng lưới các trung gian sơ cấp. Các khách hàng lớn như Trung Quốc thường thích giao dịch mua bán qua trung gian sơ cấp bởi vì nhóm trung gian này có quan hệ ưu tiên với Fed nên nắm được thông tin tốt nhất về tình hình thị trường. Mối quan hệ là yếu tố then chốt để biết chuyện gì đang được thực hiện trên thị trường và Trung Quốc tận dụng được các mối quan hệ đó. Khi muốn gọi các trung gian trong ngân hàng, Trung Quốc không sử dụng hộp thư thoại mà dùng đường dây trực tiếp được lắp đặt tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và các quỹ đầu tư quốc gia. đến khu vực giao dịch tại UBS, Morgan, Goldman Sachs và các ngân hàng lớn khác. Nhân viên kinh doanh tại đó biết là cuộc gọi từ phía Trung Quốc trước khi anh ta hoặc là cô ta nhấc máy nghe điện thoại. Ngôn ngữ trong cuộc đàm thoại đã được mã hóa để tránh không bị nghe lén. Khi Trung Quốc muốn bán trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, theo cách điển hình, họ sẽ gọi điện cho rất nhiều người môi giới và nhờ một số người hoàn tất nghiệp vụ này. Trung Quốc mong đợi và đã có được giá tốt nhất cho lượng trái phiếu khổng lồ mà họ bán ra trên sàn giao dịch. Khó có thể trình bày rõ ràng về nghiệp vụ của Trung Quốc khi mua lại trái phiếu của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, bởi vì Trung Quốc không công khai minh bạch về các tài sản này. Không phải mọi trái phiếu được định giá bằng đô la cũng đều do chính phủ Mỹ phát hành, và không phải mọi chứng khoán nhà nước đều do Bộ Ngân khố phát hành. Nhiều loại chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ được phát hành bởi Fannie Mae, Freddie Mac và các cơ quan tổ chức khác, và Trung Quốc nắm giữ một số trái phiếu định giá bằng đồng đô la được phát hành bởi các ngân hàng và những bên không thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, đại đa số các tài sản được định giá bằng đô la của Trung Quốc đều dưới dạng trái phiếu, hối phiếu và kỳ phiếu của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Theo số liệu báo cáo chính thức của Hoa Kỳ, thì Trung Quốc hiện đang nắm giữ các chứng khoán của Bộ Ngân khố với giá trị hơn 1.000 tỷ đô la. Nhưng nếu tính luôn cả các tổ chức chứng khoán nhà nước là Fannie Mae và Freddie Mac, thì tổng giá trị của những chứng khoán chính phủ được định giá bằng đồng đô la còn đạt tới giá trị cao hơn nhiều. Nỗi lo sợ lớn của Trung Quốc là Hoa Kỳ sẽ phá giá tiền tệ thông qua lạm phát và giảm giá trị của khoản nợ Trung Quốc. Người ta từng có suy đoán rằng Trung Quốc, để trả đũa tình trạng lạm phát từ Hoa Kỳ, có thể bán tháo 1.000 tỷ đô la chứng khoán của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ với mức rẻ mạt để khiến cho các mức lãi suất tại Hoa Kỳ tăng vọt và đồng đô la sụp đổ trên thị trường ngoại tệ. Điều này có thể khiến cho chi phí của việc cầm cố tăng cao hơn và giá nhà ở của Hoa Kỳ thấp hơn, cũng như những biến động lớn khác. Nỗi lo sợ còn có thể là Trung Quốc có thể dùng đòn bẩy tài chính này để tác động đến chính sách của Hoa Kỳ, từ vấn đề Đài Loan đến Triều Tiên và cả chương trình nới lỏng định lượng. Hầu hết các nhà quan sát đều không thừa nhận sự lo ngại như trên. Họ nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ bán đổ bán tháo các chứng khoán của Bộ Ngân khố, bởi vì tính đến hiện nay thì Trung Quốc đang cầm nắm quá nhiều. Thị trường giao dịch của chứng khoán Bộ Ngân khố là một thị trường sâu, cần phải sử dụng một lượng chứng khoán lớn trong giao dịch mới có thể làm thay đổi giá cả. Nhưng cũng không phải là quá sâu, và giá của chúng sẽ sụp đổ từ lâu trước khi Trung Quốc bán một phần nhỏ chứng khoán. Rất nhiều thiệt hại kéo theo sẽ dành cho Trung Quốc. Thực ra, bán đổ bán tháo các chứng khoán của Bộ Ngân khố là một cách tự sát kinh tế đối với Trung Quốc. Logic giản đơn như trên đã bỏ qua một số thứ mà Trung Quốc có thể làm chỉ nhằm để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ và ít tổn thất hơn cho Trung Quốc. Các chứng khoán Bộ Ngân khố được chào bán có nhiều loại kỳ hạn khác nhau, từ 30 ngày đến 30 năm. Trung Quốc có thể thay đổi kết cấu trong kết hợp các chứng khoán của Bộ Ngân khố, từ các chứng khoán dài hạn thành những loại ngắn hạn hơn mà không cần phải bán ra một tờ trái phiếu nào và cũng không giảm tổng số lượng chứng khoán đang nắm giữ. Khi mỗi loại chứng khoán tới kỳ đáo hạn, Trung Quốc có thể tái đầu tư vào các chứng khoán kỳ hạn 3 tháng mà không làm giảm tổng số lượng đầu tư vào chứng khoán của Bộ Ngân khố. Các loại có hạn mức ngắn hơn sẽ ít chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, nghĩa là Trung Quốc sẽ giảm bớt khả năng bị tổn thương từ những cú sốc thị trường. Sự thay đổi như trên còn làm cho danh mục đầu tư của Trung Quốc có tính thanh khoản cao hơn, rất thuận lợi cho Trung Quốc hoàn toàn thoát khỏi các chứng khoán của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ không cần phải bán đổ bán tháo bất cứ cái gì, chỉ cần ngồi đợi chừng 6 tháng là các kỳ phiếu mới sẽ đến hạn. Hiệu ứng của cách này giống như việc giảm thời gian kích nổ. Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực đa dạng hóa các nguồn dự trữ để giảm bớt các loại chứng khoán được định giá bằng đô la. Một lần nữa, việc này không liên quan đến bán đổ bán tháo và tái đầu tư của Trung Quốc, mà chỉ đơn giản là triển khai lượng dự trữ mới theo các định hướng mới. Trung Quốc thu được hàng trăm tỷ đô la mỗi năm từ thặng dư thương mại. Đây là lượng tiền khổng lồ, mới có và cần được đưa vào đầu tư song song với khoản dự trữ đã có. Trong khi các khoản dự trữ hiện nay, phần lớn chính là các khoản nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Lượng dự trữ mới có thể được sử dụng theo bất cứ phương pháp nào có ý nghĩa đối với Trung Quốc. Các chọn lựa đầu tư vào các loại tiền tệ khác là không nhiều. Trung Quốc có thể mua trái phiếu định giá bằng đồng yên, euro và bảng Anh, do các chính phủ và các ngân hàng bên ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ phát hành. Nhưng các chọn lựa này không nhiều lắm, đơn giản là không có đủ số lượng. Các thị trường này đều không đạt độ sâu về chất lượng, tương đương với thị trường của chứng khoán Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Nhưng các chọn lựa của Trung Quốc không bị giới hạn trong các loại trái phiếu. Kênh đầu tư hấp dẫn khác và hiện đang được Trung Quốc ưa thích là các loại hàng hóa. Hàng hóa không chỉ bao gồm các sản phẩm vật chất như vàng, dầu mỏ và đồng, mà còn là các chứng khoán của những công ty khai thác mỏ có sở hữu loại hàng hóa vật chất đó. Một cách gián tiếp để sở hữu hàng hóa là đất nông nghiệp có thể được sử dụng để gieo trồng các sản phẩm chẳng hạn như lúa mì, bắp, đường và cà phê. Hàng hóa ở đây còn bao gồm một sản phẩm có giá trị nhất, đó là nước. Các quỹ đặc biệt hiện đang được tổ chức để mua các đặc quyền đối với nguồn nước sạch từ các hồ nước sâu và sông băng tại Patagonia. Trung Quốc có thể đầu tư vào các quỹ này hoặc mua đứt các nguồn nước sạch. Các chương trình đầu tư vào hàng hóa đang được tiến hành tốt đẹp. Đáng chú ý nhất, trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2009, Trung Quốc bí mật tăng gấp đôi số lượng vàng được sở hữu chính thức. Trung Quốc sử dụng một trong các quỹ đầu tư quốc gia của mình là Cơ quan Quản lý Nhà nước về Ngoại hối, viết tắt là SAFE, để lén lút thu mua vàng từ các trung gian khắp thế giới. Vì SAFE không giống như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho nên các giao dịch của nó không được ghi vào sổ sách, theo quan điểm của Ngân hàng Trung ương. Chỉ trong một giao dịch hồi năm 2009, SAFE đã chuyển toàn bộ khối lượng 5.000 tấn vàng vào Ngân hàng Trung ương. Sau đó việc này được thông báo cho cả thế giới. Trung Quốc tranh luận rằng cần phải bí mật tiến hành thu mua vàng để tránh làm cho giá vàng tăng nhanh do chịu các ảnh hưởng bất lợi của thị trường khi chỉ có một người mua lớn trên thị trường. Đây là vấn đề chung. Các quốc gia khác thường xử lý vấn đề bằng cách thông báo một chương trình thu mua trong dài hạn và tự cho mình quyền linh hoạt để giải quyết các thời điểm mua. Vậy thì thị trường không thể tận dụng các lợi thế bất công khi có một người mua. Trong trường hợp này, thì Trung Quốc đã vượt xa hơn sự linh hoạt về thời điểm và tiến hành một nghiệp vụ bí mật. Hiện nay, khi họ còn bí mật theo đuổi những hoạt động tài chính nào nữa, trong khi Trung Quốc xúc tiến nhiều mặt trận, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm giá đồng đô la đang thống trị. Thái độ của Trung Quốc đối với đồng đô la có thể sẽ quyết liệt hơn khi công cuộc đa dạng hóa dự trữ của họ đã có những bước tiến dài hơn. Thế cờ tàn với các tài sản vật chất của Trung Quốc cũng là một quả bom hẹn giờ dành cho đồng đô la Mỹ. Sụp đổ. Sau chuyến du hành qua các điểm nóng tài chính như trên, người ta còn nản lòng khi xem xét đến rủi ro lớn nhất dành cho tất cả, đó là mối tương quan. Trong các viễn cảnh của cuộc chiến tranh tài chính toàn cầu, mối tương quan có ý nghĩa là nhiều sự đe dọa khởi phát từ nước ngoài nhưng vẫn đồng thời tạo nên các cú sốc bất lợi cho một nền kinh tế. Bởi vì quá trình điều phối hoặc vì yếu tố này đóng vai trò là chất xúc tác cho các diễn biến khác. Nếu Nga muốn tấn công Tây Âu trên mặt trận tài nguyên thiên nhiên bằng cách cắt nguồn cung khí đốt, điều này có ý nghĩa đối với Trung Quốc để họ thúc đẩy các nỗ lực đa dạng hóa và chuyển đổi các tài sản trên chứng khoán thành các tài sản vật chất. Lý do là vì động thái đó của Nga được cho là sẽ đẩy giá khí đốt tăng vọt. Ngược lại, nếu Trung Quốc sẵn sàng tuyên bố thay đổi về loại tiền tệ dự trữ, được đảm bảo bằng hàng hóa. Điều này cũng có thể khiến cho Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thanh toán xuất khẩu đối với dầu và khí đốt thiên nhiên, trừ khi đồng đô la đã bị phá giá rất nhiều so với tiền tệ mới. Ở mức độ tinh vi hơn, Trung Quốc và Nga có thể thấy có lợi khi đôi bên ngấm ngầm hợp tác với nhau về thời gian mở các cuộc tấn công trên mặt trận hàng hóa và tiền tệ để tự củng cố sức mạnh cho mình. Họ có thể giành trước những vị thế thuận lợi khi sử dụng các đòn bẩy và các công cụ phái sinh. Đây không chỉ là cuộc tấn công tài chính, mà còn liên quan đến các giao dịch nội gián nhằm thu lợi ích từ các hành động xấu. Iran, bằng mối quan hệ với các ngân hàng Dubai, khi nhận thấy các động thái này, cũng có thể quyết định mở cuộc chiến tranh hoặc tấn công khủng bố sang Ả Rập Saudi. Nguyên nhân không phải vì Iran có giao thiệp với Nga hoặc Trung Quốc, mà bởi vì khi đó, sức mạnh tài chính được nhân lên nhiều lần. Bẻ gãy cuộc tấn công tài chính của Nga, cuộc tấn công tiền tệ của Trung Quốc và cuộc tấn công quân sự của Iran, cả ba đều gần như cùng lúc đánh vào lợi ích của nước Mỹ, sẽ gây ra các hậu quả có thể được dự đoán trước đối với các thị trường vốn rất nhạy cảm trên thế giới. Các thị trường này sẽ nhận được những đòn đánh vào tài chính. Chúng không sụp đổ, nhưng có thể tạm ngưng mọi hoạt động chức năng. Các mối nguy như trên đang đến gần. Chúng không phải là những viễn cảnh xấu nhất, mà là sự tích tụ của nhiều diễn biến trong thời đại hiện nay. Hãy cùng điểm qua các sự kiện. Ngày 28 tháng 10 năm 2008, Interfax thông báo rằng Thủ tướng Nga Putin đã khuyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nên từ bỏ đồng đô la Mỹ, không coi nó là loại tiền tệ trong giao dịch và dự trữ. Ngày 15 tháng 11 năm 2008, hãng Associated Press thông báo rằng Iran đã chuyển đổi lượng dự trữ tài chính sang vàng. Ngày 19 tháng 11 năm 2008, Dow Jones cho hay Trung Quốc đang xem xét mục tiêu đạt 4.000 tấn vàng để dự trữ chính thức nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm rủi ro khi nắm giữ đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 2 năm 2009, tờ Financial Times thông báo rằng các giao dịch vàng thỏi đã đạt mức kỷ lục của mọi thời đại. Ngày 18 tháng 3 năm 2009, Reuters đưa tin về Liên Hợp Quốc ủng hộ lời kêu gọi từ bỏ vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu của đồng đô la Mỹ. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, hãng thông tấn AFP loan báo rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác trong việc tạo ra một loại tiền tệ toàn cầu mới. Ngày 31 tháng 3 năm 2009, tờ Financial Times đăng tin Trung Quốc và Argentina đã tham gia vào sự hoán đổi tiền tệ, cho phép Argentina sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thay cho đô la Mỹ. Ngày 28 tháng 4 năm 2009, AFP thông báo về việc Trung Quốc đang kêu gọi các cải cách hệ thống tiền tệ thế giới và sự thay thế cho đồng đô la Mỹ trong vai trò của tiền tệ dự trữ hàng đầu. Ngày 18 tháng 5 năm 2009, tờ Financial Times đưa tin cho biết Brazil và Trung Quốc đã đồng thuận để khảo sát việc thực thi thương mại song phương mà không cần sử dụng đồng đô la. Ngày 16 tháng 9 năm 2009, Reuters thông báo Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại một hội nghị thượng đỉnh PRIC đã kêu gọi một hệ thống tiền tệ đa dạng, ổn định và có thể được dự báo trước nhiều hơn. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, Bloomberg cho biết Ấn Độ đã mua vàng của IMF trị giá là 6,7 tỷ đô la để đa dạng hóa các tài sản của quốc gia này, tránh xa một đồng đô la yếu. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zucklick tuyên bố rằng nhóm G20 sẽ xem xét triển khai việc dùng vàng như một công cụ tham chiếu quốc tế đối với mong muốn của một thị trường về tình hình lạm phát, giá phát và các giá trị của tiền tệ tương lai. Ngày 13 tháng 12 năm 2010, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi xem xét đến một vai trò lớn lao hơn của đồng SDR trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Ngày 15 tháng 12 năm 2010, tờ Business Week đăng tin Trung Quốc và Nga cùng nhau kêu gọi xóa bỏ vai trò của đồng đô la trong thương mại quốc tế và đang tung ra cơ chế thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và rúp. Trên đây chỉ là các ví dụ để minh chứng rằng có rất nhiều nguồn tin cho thấy Trung Quốc, Nga và Brazil và một số quốc gia khác đang tìm kiếm một loại tiền tệ khác thay cho đô la trong vai trò là tiền tệ dự trữ toàn cầu. Một điệp khúc khác cũng được loan báo thường xuyên, đó là hàng hóa đóng một vai trò nền tảng cho loại tiền tệ mới. Đây là những xu hướng đáng quan ngại và khiến cho Hoa Kỳ phải chọn lựa một cách khó khăn. Việc duy trì các lợi ích đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được nếu như không biết được động cơ của các thị trường vốn toàn cầu. Sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào các đối thủ truyền thống để thanh toán các khoản nợ là việc không những làm hạn chế chính sách tài chính mà còn hạn chế cả các chọn lựa về an ninh quốc gia và quân sự. Các hiệu ứng domino trong quan hệ địa chính trị đã từng diễn ra đâu đó, chẳng hạn như Pakistan, Somalia, Thái Lan, Iceland, Ai Cập, Libya, Tunisia, Jordan. Các hiệu ứng domino lớn hơn đang chuẩn bị xảy ra ở Đông Âu, Tây Ban Nha và Mexico, Iran và Ả Rập Saudi. Các thách thức dành cho sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn khi đồng đô la Mỹ suy yếu hơn. Xét từ góc độ chính trị thì hiện đang có ba cường quốc, đó là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Trong số này, Hoa Kỳ là quốc gia vững chắc nhất trước các sự tấn công tài chính, nhưng dường như thì Hoa Kỳ lại đang tự làm xói mòn bản thân mình bằng cách giảm giá trị đồng đô la. Nga rõ ràng là yếu, nhưng họ có thể củng cố sức mạnh. Trong lịch sử thì Nga từng quay lưng với cả thế giới và vẫn tồn tại được nhờ chính sách tự cung tự cấp. Trung Quốc có vẻ khá kiên cường. Tuy nhiên, như những diễn biến trong suốt chiều dài lịch sử, lại là quốc gia mong manh nhất trong số này. Trung Quốc từng liên tục có biến động trong 5.000 năm lịch sử, hết giai đoạn hình thành các nhà nước tập quyền lại chuyển sang giai đoạn tan rã vì mâu thuẫn. Khó có thể nhận định được giới lãnh đạo Trung Quốc có thể tồn tại được bao lâu khi đứng trước các mối nguy dễ nhận biết nhất như tình trạng thất nghiệp, vấn đề nông thôn, Pháp Luân Công, Tây Tạng, Tân Cương, người tị nạn Triều Tiên và nhiều vấn đề khác có khả năng tạo ra hiệu ứng ly tâm. Một cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra trong một chế độ phức tạp rất có thể sẽ chất xúc tác để xóa sổ 60 năm cầm quyền của đảng cầm quyền Trung Quốc. Iran vẫn núp ló ngồi chờ trong cánh gà. Quốc gia này coi sự suy yếu kinh tế của Hoa Kỳ là số nhân để tăng cường sức mạnh cho họ, là yếu tố giúp họ thu về nhiều lợi nhuận hơn khi họ quyết định tấn công vào các nước láng giềng tại Trung Đông. Chúng ta đang rơi vào vòng xoáy. Mối quan hệ giữa lượng vốn toàn cầu không được kiểm soát và tình hình địa chính trị bất ổn đã trở thành một thứ quái thú, bắt đầu nhe nanh, múa vuốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8, các cuộc chiến tranh tiền tệ qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 9, sự lạm dụng kinh tế học ở những file sau.